Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 318, vùng lên, góc truyện audio.com, những lời này của Liên Mạn Nhi nói trúng tâm bệnh của Chu Thị. Tiểu nha đầu chết bầm này, giờ ngươi còn học được chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngươi nói người nào ghen tị đỏ mắt. Chu Thị run tay chỉ vào Liên Mạn Nhi nói, lại quay đầu nhìn Liên Thủ Tín, xem một chút, đây chính là ngươi dạy ra khuê nữ tốt. Ngươi không phải là đứa con có hiếu ư, ngươi hiếu thuận như vậy à? Nhìn xem khuê nữ của ngươi quở trách ta, đây còn không phải do ngươi dạy. Hôm nay ngươi không cho ta vừa lòng, ta và ngươi không xong đâu, ta liều cái mạng già này với ngươi. Chu Thị vừa mắng, vừa nhào vào người Liên Thủ Tín, đưa tay vừa nắm vừa cào. Mẹ đang làm gì vậy? Mạn Nhi bao nhiêu tuổi, mẹ lại bao nhiêu tuổi rồi, mẹ chấp nhặt với nó làm gì? Vả lại, Mạn Nhi nói người khác, mẹ nghi ngờ gì vậy? Liên Thủ Tín vừa bảo vệ đầu vừa giải thích. Một mảnh lòng son tặng đồ cho cha mẹ, lại bị mẹ hắn ném vào mặt hắn, còn bị mắng bị đánh một trận, tâm tình Liên Thủ Tín rất không tốt. Có người mẹ như vậy, hắn không thể tàn nhẫn, nên ngoại trừ thống khổ, bất đắc dĩ, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Tặng đồ cho Ngô gia, Vương Cử Nhân gia, đó là đáp lễ. Còn có Vương Tiểu Thái Y gia, mệnh của cháu và mẹ đều do người ta cứu, đó là ân nhân của nhà cháu. Chúng cháu không được thù hận người hại mình, chẳng lẽ cũng không thể báo đáp người giúp mình sao? Chúng cháu đưa bao nhiêu thứ, chỉ cần hiểu chút đạo lý sẽ không thể nói gì. Liên Mạn Nhi tiếp tục nói, đồ chúng cháu đưa tới kém với ba nhà này, nhưng điều này có thể so sánh sao? Bà nội nói cha ta gần gũi người ngoài, so sánh như vậy, không phải bà nội coi chính mình là người ngoài sao? Có lão nhân nhà ai ganh đua so sánh như vậy sao? Nhà chúng cháu sáu người cũng phải ăn cơm, cũng phải sống sót. Bức chết cha cháu, bức chết chúng cháu, bà nội cao hứng sao? Đúng rồi, bà nội không phải muốn bức chết chúng cháu, bà muốn làm hỏng thanh danh của chúng cháu. Ngày chị cháu thành thân không phải cũng như vậy sao? Còn muốn chúng cháu nhường nhịn, đánh má trái chúng cháu rồi lại muốn chúng cháu đưa má phải qua sao? Dùng chân dẫm lên chúng cháu còn phải nói là dẫm thật tốt, dẫm nhiều hơn sao? Đừng nghe mấy lời linh tinh của bà nội cháu, nàng già rồi nên có chút hồ đồ, các cháu cứ mặc kệ nàng, nhà này là do ông nội làm chủ, Liên lão gia tử trầm mặt nói. Chu Thị đang bị lời của Liên Mạn Nhi làm tức đến trợn mắt. Nghe thấy lời của Liên lão gia tử như vậy càng giận đến không kiềm chế được. Người mới là kẻ già rồi nên hồ đồ, ta nói không đúng sao, tiểu nha đầu này ở đây nói xấu ta, ngươi còn nói tốt. Ta biết cánh của người ta cứng cáp rồi, kết giao với quý nhân, người nhà đều phải sợ hãi. Chu Thị bị chọc giận đến hồ đồ, bắt đầu nói năng lung tung, ngươi còn nói vớ vẩn cái gì, còn ngại chưa đủ mất mặt sao. Liên lão gia tử cũng phát cáu, gương mặt đỏ lên. Đúng rồi, chúng cháu tặng đồ cho nhà ông ngoại, nhưng nhà ông ngoại cũng không thiếu tặng đồ cho nhà chúng cháu. Chúng cháu làm vậy không có gì sai, sao phải sợ người khác nói. Liên Mạn Nhi lại nói, ai đối tốt với chúng cháu sẽ đối tốt với người đó. Ai muốn ức hiếp chúng cháu, đều là nằm mơ. Đúng, Trương Thị lúc này từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm theo dao phay, lời Mạn Nhi nói là do con dạy cho nàng. Chúng con sau này cứ như vậy, ai đối tốt với chúng con sẽ tốt với họ. Ai muốn coi chúng con là bùn đất mà nhào nặn, sỉ nhục khuê nữ, nhi tử. Góc truyện audio.com, của chúng con, làm hỏng danh tiếng của chúng con là người đã chết một lần, con còn sợ gì, làm cho nàng có gì đều hướng về phía con. Con theo nàng lên đường cái tới chợ con nói rõ ra cuộc sống của con những năm này ở Liên gia con là người vừa chết đi sống lại. Mặc dù không chỉ mặt gọi tên nhưng những lời này của Trương Thị nói về ai, trong lòng mọi người đều biết rõ. Đây là lần đầu tiên Trương Thị trực tiếp chống lại Chu Thị. Liên Mạn Nhi kinh sợ, Chu Thị cũng kinh hãi. Không biết là do lực uy hiếp của dao phay trong tay Trương Thị hay lực uy hiếp trong lời nói của Trương Thị, tóm lại Chu Thị bỗng chốc im thin thít. Cha ơi, chúng ta trở về thôi. Liên Mạn Nhi quan tâm gọi Liên Thủ Tín. Một nhà ba người thừa dịp Liên lão gia tử và Chu Thị sững sờ, ra khỏi thượng phòng. Ngay lúc họ đi vào tây xương phòng, chỉ nghe thấy một tiếng khóc thét kinh thiên động địa của Chu Thị phát ra từ thượng phòng. Gào thét cái gì mà gào thét, còn không phải do ngươi làm ầm ĩ, ngươi còn mặt mũi để gào thét. Ngay sau đó là tiếng quát của Liên lão gia tử. Mẹ, hôm nay mẹ thật là uy vũ. Liên Mạn Nhi cười nói với Trương Thị, ánh mắt của Liên Thủ Tín rơi vào dao trong tay Trương Thị, bất động. A, Trương Thị giơ tay lên, giật mình, vừa rồi đang thái thức ăn, nghe Diệp Nhi trở lại nói chuyện, lại nghe thấy tiếng bà nội của con, thanh âm cũng không tốt. Mẹ gấp gáp chạy qua quên bỏ dao phay xuống. Mẹ cũng học tứ thẩm một chút đi. Liên Diệp Nhi ở bên cạnh hâm mộ nói với Triệu Thị.